Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 303, Bartolomeo. Mãi cho đến cô Akira cùng Nozico hoàn toàn biến mất, Nami mới thu tầm mắt lại. Hướng đi Kokoyashi thôn có thể rất rõ ràng cảm giác được. Kokoyashi thôn đầy rẫy một loại tên là vui sướng tâm tình. A Long băng hải tặc không còn. Ép ở trong lòng bọn họ khối đá lớn kia không còn có điều. Làm chú ý tới Nami sau khi trở về. Mấy người ánh mắt đột nhiên trở nên rất vi diệu, ngư nhân có thiện ác. Người cũng có Kokoyashi thôn người. Vốn là vàng thau lẫn lộn. Không phải vậy trước cũng sẽ không đối với cô Akira cùng Nozico nói ra nói như vậy. Bây giờ đối với Nami, thái độ của bọn họ cũng sẽ không thay đổi bao nhiêu, thậm chí càng sâu, bởi vì nói cho cùng, bọn họ đối với Nozico, đối với cô Akira, vẫn còn có chút hổ thẹn, chỉ là mấy người lựa chọn thừa nhận những này hổ thẹn mà mặt khác mấy người. Nhưng là tìm các loại lý do thuyết phục chính mình, để cho mình tin tưởng là cô Akira cùng Nozico không đúng, là cô Akira có ý đồ riêng. Bởi vậy, hổ thẹn từ từ ẩn giấu, mà sinh ra oán hận làm Nami đi vào sau khi. Phần này oán hận cũng chuyển đến Nami trên người. Nami vốn là rất cao hứng trở lại làng. Là Nami lâu dài tới nay giấc mơ. Bởi vì nơi này là Belme sinh hoạt địa phương, nhưng là hiện tại, Nami không có tìm được cảm giác quen thuộc từng đường tầm mắt. Như là lưỡi dao sắc như thế, Nami thất vọng rồi. Nàng cảm thấy này không phải Kokoyashi thôn, chẳng trách Nozico phải đi, nơi này là Kokoyashi thôn. Thế nhưng đã không phải đã từng Kokoyashi thôn, hay là ta cũng nên rời đi nơi này, lốc tao khoảng cách không xa. Cô Akira chỉ là đi một buổi tối, ngày thứ hai, lúc tờ mờ sáng, cũng đã có thể nhìn thấy bờ biển. Từ xa nhìn lại, kiến trúc san sát so với Kokoyashi thôn, quả thực chính là trên trời cùng lòng đất khác nhau lốc tao. Greenlight điểm ban đầu vô hải tặc bị hành hình địa điểm vô số hải tặc ngóng trông khu vực cô. Akira không có làm hải tặc ý nghĩ, ở nghề nghiệp này lên. Không tìm được hứng thú điểm, đến, dừng thuyền cập bờ. Niệm năng lực hình thành thuyền nhỏ ở cô Akira sau khi rời đi liền biến mất. Không có ai chú ý tới nơi này, bởi vì cảng bên này quá nhiều người. Quá rối loạn, cô Akira đi tới. Hấp dẫn không được bao nhiêu người chú ý, xin chào. Xin hỏi một chút hải quân nơi làm việc đi như thế nào? Cô Akira hướng đi rìa đường một tên dựa vào tường đứng thẳng. Không có việc gì chàng thanh niên, ngươi là... Ta là một tên thợ săn tiền thưởng, vừa vặn bắt giữ một tên hải tặc, chuẩn bị đem hải tặc nộp lên, thanh niên tầm mắt chuyển đến Nozico trên người. Rất nhanh xẹt qua, Nozico hiện tại là 16 tuổi, thuộc về vẫn tính ngây ngô loại kia. Không có hấp dẫn đến thanh niên chú ý, thanh niên tầm mắt. Đứng ở A Long trên người, A Long lạnh lùng trừng mắt thanh niên. Không nói một lời, đây là ngư nhân, không sai, lẽ nào là... Thanh niên tựa hồ đã đối với A Long thân phận có suy đoán, cô Akira nói thẳng ra. Nói, đây là A Long băng hải tặc thủ lĩnh. A Long, hoa, thái độ của thanh niên lập tức liền thay đổi. Quá lợi hại. Ngài dĩ nhiên có thể đánh bại A Long băng hải tặc. Quả thực khó mà tin nổi. Thanh niên nhìn về phía cô Akira. Trong đôi mắt đầy rẫy một loại tên là sùng bái ý tứ ở bên trong, cô Akira nở nụ cười. Vì lẽ đó, có thể nói cho ta hải quân nơi làm việc ở nơi nào sao? Đương nhiên, ta mang ngài qua đi. Thanh niên ở mặt trước dẫn đường. Không ngừng đánh giá A Long, A Long điểm tức giận, bởi vì thanh niên loại ánh mắt này, hình như là ở xem hầu tử có điều. A Long không dám tức giận, chính là chỗ này, đẩy cửa ra đi vào là tốt rồi, ta liền không đi vào. thân phận ta có chút đặc thù, thanh niên thật không tiện nở nụ cười dưới. Đem vị trí tránh ra, cảm ơn, cô Akira đẩy cửa ra. Đi vào lập tức một tên hải quân liền tới đón, người nào? Ta là một tên thợ săn tiền thưởng, bắt lấy một tên hải tặc, là lại đây lĩnh treo giải thưởng, thợ săn tiền thưởng a. Bên này, ta dẫn ngươi đi thấy Smoker đại nhân, hải quân nghe được này mấy cái. Sắc mặt hòa hoãn đi rất nhiều hải quân đều không thích thợ săn tiền thưởng. Có điều Lốc Tao là một ngoại lệ, bởi vì Lốc Tao có cái rất nổi danh thợ săn tiền thưởng. Đạt giảng dài, từ nhỏ là một tên hải quân, sau đó xuất ngũ, làm thợ săn tiền thưởng. Cùng hải quân quan hệ rất tốt, một trận khói từ trong khe cửa xông ra, hải quân không nhịn được nhổ nước bọt một câu, Smoker đại nhân lại ở trong phòng làm việc hút thuốc. Thực sự là, thật không tiện a. Ta đi vào trước, ngươi hơi chờ một chút, Nojiko nhìn chằm chằm khói trắng. Chau mày, Runi cũng đối với những này khói trắng rất tò mò không ngừng nhảy lên. Nhào động đột nhiên, hết thảy khói trắng toàn bộ co rút lại, lùi trở về phòng bên trong chỉ chốc lát sau. Hải quân đẩy cửa ra, có thể đi vào, cô Akira gật gật đầu. Mang theo Along, Nojiko, ngươi mang theo Runi chờ ở bên ngoài là tốt rồi, đúng, một cái mái tóc màu trắng nam tử ngồi ngay ngắn ở phía sau bàn làm việc, trên người khoác rộng rãi hải quân áo khoác, Along băng hải tặc. Along, Smoker nhìn thấy Along trong nháy mắt, con người rụt lại, không sai, ngươi là người nào? Một cái thợ săn tiền thưởng, tên là cô Akira, người này là ngươi nắm lấy. Cô Akira nhún vai một cái, nói, chuyện rõ rành rành, vì lẽ đó, hiện tại có thể cho ta tiền thưởng sao? Tiền thưởng còn muốn chờ một lát, ta trước tiên cần phải đem hải tặc đưa đến tổng bộ. Sau khi tổng bộ xét duyệt, mới sẽ đem tiền thưởng đưa trở lại chúng ta nơi này. Ta mới có thể cho ngươi, cần phải bao lâu? Thông thường là một tuần, cô Akira gật gật đầu. Nói, vậy ta ở Lốc Tao chờ một tuần. Một tuần sau khi, ta là có thể bắt được này bút tiền thưởng. Là ý này chứ? Không sai, tốt. Cái kia Along ta liền đặt ở ngươi nơi này. Một tuần sau khi, cho ta tiền thưởng. Tốt, mắt nhìn cô Akira bóng lưng biến mất. Smoker ánh mắt lóe lên một cái, Along thực lực Smoker vẫn là rất rõ ràng. Dù sao mức tiền thưởng ở nơi đó, được xưng là Đông Hải mức tiền thưởng nhiều nhất hải tặc. Thực lực không thể quá yếu hơn nữa. Along sau lưng, còn có một toàn bộ băng hải tặc, chỉ cần một tên thợ săn tiền thưởng. Muốn bắt giữ Along, phi thường khó khăn, đi đi. Trước tiên đi tìm cái khách sạn. Một tuần lễ sau chúng ta trở lại, cô Akira chuẩn bị ở Lốc Tao nghỉ ngơi một quãng thời gian lần. Này đến dị thế giới, cô Akira chính là đến nhàn nhã giải sầu, mà Lốc Tao làm hải tặc thế giới khá cụ nổi danh trấn nhỏ. Cô Akira đem cái trấn nhỏ này xem là điểm du lịch rồi, cùng Giang Nam cổ trấn như thế, tiên sinh. Ngài rốt cục đi ra, cô Akira không nghĩ tới chính là trước mang chính mình tới được cái kia thanh niên, lại vẫn ở, ngươi là... Về tiên sinh, ta là Bartolomeo, nghe được danh tự này, cô Akira chân mày cau lại, nếu như nhớ không lầm, người này, hình như là Luffy số 1 não tàn fan. Cô Akira thật lòng nhìn qua mái tóc dài màu xanh lục, vẻ mặt sốc nổi, cũng thật là cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.